Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, chương 42. Tổ tiên từng nói, kim tôn thanh tửu, xanh biếc mà trong vắt. Lầu Các, Tôn Ngộ Không vừa uống rượu, vừa nghe Thọ Ma Hoàng đế giảng giải thế giới này lịch sử. Trong miệng hắn cố sự cơ bản đều cùng Tôn Ngộ Không nghe nói một dạng. Nhưng càng thêm cẩn thận, nguyên lai lúc đầu Thái Dương sở dĩ biến mất là bởi vì nó bị trong hỗn độn giáng lâm yêu thú ăn. Yêu thú kia phân liệt thành vô số tiểu yêu thú, phân tán ở trong thế giới tâm, chính là hiện tại ốc đảo. Người xác định đó là một con yêu thú. Tôn Ngộ Không thả xuống kim tôn, hỏi, mà không phải cái gì hình tròn đồ vật. Cũng có loại này nghe đồn. Hoàng đế trả lời. Tôn Ngộ Không trong lòng hiểu rõ. Hoàng đế xem Tôn Ngộ Không rượu đã uống xong, cũng làm người ta tới thêm rượu. Tôn Ngộ Không nhìn kia trong suốt rượu, Bắc Bộ Đại Hoang Thái Dương lại là làm sao biến mất? Không biết. Hoàng đế lắc đầu, nói rằng, nhưng khả năng cũng là yêu thú chỗ nuốt. Hơn nửa như vậy. Tôn Ngộ Không gật đầu, nói như vậy, các ngươi đem khoa phụ gọi tới, lẽ nào là vì rồi? Chấm ngoặc kép, vì bảo vệ Thái Dương. Hoàng đế trả lời, đó là thế gian còn sót lại mồi lửa. Khoa phụ bộ tộc tâm tư đơn thuần, vô pháp bảo vệ nó. Thọ Ma người tin tưởng, chỉ có bọn họ mới có thể bảo vệ Thái Dương. Đi qua thiên hạ hai phần, mới mồi lửa liền do chúng ta bộ tộc thai nghén mà sinh. Hoàng đế nói rằng, Nam Bắc hai cái mặt trời, đều là lúc trước bọn họ bảo vệ lại đến. Tôn Ngộ Không lúc này mới lý giải Nguyệt Tiên Nhân nói. Thọ Ma Nhân hòa Thái Dương quan hệ không ít là có ý gì rồi. Thọ Ma người lo lắng Thái Dương thả ở bên ngoài, không chắc ngày nào liền sẽ xảy ra chuyện, liền lợi dụng khoa phụ mượn cơ hội đem nó đoạt tới. Các ngươi ở tại đáy hồ, Thái Dương đối với các ngươi có cái gì tuôn ra? Tôn Ngộ Không phi thường không rõ. Thọ Ma quốc chỉ là trăng trong nước, hiện ra mặt đất đồ vật. Nếu như bên kia không có Thái Dương, chúng ta nơi này cũng không có Thái Dương. Hoàng đế trả lời, nó đối với chúng ta mà nói, cũng là tính mạng du quan. Nó không thể sai sót. Tôn Ngộ Không trầm mặc chốc lát, nhưng là các ngươi lấy đi Thái Dương, muôn dân nên làm sao? Mồi lửa làm trọng, lúc này đã không có lựa chọn rồi. Hoàng đế nói rằng, so với chúng sinh an nguy, hắn càng để ý Thọ Ma người. Cái này cũng là nhân chi thường tình. Tôn Ngộ Không thở dài một tiếng, đem ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ tự có một tòa hậu viên, lần chủng kỳ hoa dị thảo, ta vẫn phải là đem nó mang về. Tôn Ngộ Không nói rằng, hắn cũng không vì hoàng đế lời nói mà dao động, hướng về hoàng đế biểu đạt ý nguyện của chính mình. Thượng tiên ý nghĩ, chúng ta sớm có thảo luận, lại khó thực hiện. Thọ Ma hoàng đế lắc đầu, những yêu thú kia thần thông quảng đại, không thể làm địch. Hắn cũng không tin Tôn Ngộ Không có thể thanh lý những yêu thú kia. Cũng may Tôn Ngộ Không cũng không cần hắn tin tưởng chính mình. Hắn cần chỉ là một cái hứa hẹn. Nếu ta có thể thanh lý những yêu thú kia, người có thể đem Thái Dương giao do ta sao? Này, chấm ngoặc kép, Thọ Ma hoàng đế trần chờ chốc lát, nói rằng, cái này cần hỏi thần dân của ta. Hắn lấy Thọ Ma người hiện tại không thể tin tưởng Tôn Ngộ Không? Mình không thể một người làm ra quyết định này vì lý do từ chối trả lời Tôn Ngộ Không? Tôn Ngộ Không biết đây chỉ là hoãn lại chi từ. Nếu như thế, đi hỏi một chút kia văn võ bá quan làm sao. Tôn Ngộ Không nói rằng, bệ hạ vô pháp quyết định, liền do bọn họ quyết định. Hoàng đế sững sờ, hỏi, cái này muốn làm sao hỏi? Nhưng mà hắn nghĩ lại vừa nghĩ, những kia văn võ bá quan đều là người của mình. Tôn Ngộ Không hỏi cũng hỏi không. Đại thiện, hoàng đế đáp ứng rồi. Hai người đi trở về đại điện, bên trong bách quan đều đang không đi. Kia cả triều văn võ lúc này đều vây quanh ở Trấn Nguyên Đại Tiên bên người. Đầy mặt hiếu kỳ hỏi vấn đề. Kia Đát Kỷ quả nhiên mỹ lệ như vậy. Thần tiên quả nhiên có thể đồng thọ cùng trời đất. Mỗi người đều là một bộ hiếu kỳ bảo bảo dáng vẻ. liền hoàng đế xuất hiện đều không có phát hiện. Bọn họ đang nói cái gì? Hoàng đế hỏi, nghe cố sự đi. Tôn Ngộ Không trả lời. Hắn không nhịn được tằng hắng một cái. Trấn Nguyên Đại Tiên nghe được âm thanh, ngẩng đầu liếc mắt nhìn. Hiền đệ trở về rồi. Hắn hướng về chu vi văn võ quan chức thi lễ một cái. Muốn biết việc khác, kính xin các vị trở về. Tìm cho ta chút linh đan rượu dược để đổi. Văn võ quan chức dồn dập gật đầu. Sau đó cũng chính kinh lên. Từng người dựa vào tự dừng lại. Hướng về hoàng đế hành lễ. Hoàng đế lập tức đem đề nghị của Tôn Ngộ Không nói ra. Giao ra Thái Dương. Các quan lại vừa nghe. Tự nhiên phản đối. Không được. Không thể giao ra. Đây là cuối cùng mồi lửa. Không mất được. Chúng ta không đáp ứng. Không ai đồng ý đem Thái Dương giao cho Tôn Ngộ Không. Hoàng đế trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm. Nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Đại tiên. Chuyện đến nước này. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Ta có thể dùng tiên đạo trao đổi. Tôn Ngộ Không lúc này lên tiếng. Nói lời kinh người. 3000 tiên đạo. Các vị có thể chọn bất kỳ một cái. Câu nói này vừa ra. Hết thảy quan chức đều sửng sốt rồi. 3000 tiên đạo. Hoàng đế nhíu mày. Đây là cái gì? Hắn còn không phản ứng lại. Cả triều văn võ chợt sôi trào lên. 3000 tiên đạo. Vậy không phải vừa nãy đại tiên nói thành tiên chi đạo. Cái này có thể có. Các quan lại nhìn phía Tôn Ngộ Không ánh mắt trở nên nhiệt tình lên. Thạch đầu tinh này quả nhiên cùng đại tiên nói một dạng hào phóng. Chẳng trách hắn có thể từ thạch đầu tinh biến thành thiên đế. Không ít người trong lòng nghĩ. Thực sự là trăm nghe không bằng một thấy. Ngoại giới thiên đế chính là không giống nhau. Lại lợi hại lại hào phóng. Ta đáp ứng rồi. Ta cũng đáp ứng rồi. Tại chỗ liền có không ít người thay đổi ý nghĩ. Hoàng đế trong lòng giận dữ. Chừng một mắt bách quan đứng đầu tể tướng. Tể tướng cùng hắn tâm hữu linh tê. Lập tức rõ ràng. Đứng ra quát lớn. Mồi lửa biết bao trọng yếu. Có thể nào dễ dàng như thế giao ra. Tể tướng nhìn quanh đại điện. Văn võ quan chức đều co lại đầu. Kia lại cho mỗi người một cọng lông làm sao. Trấn Nguyên Đại Tiên bỗng nhiên lên tiếng. Văn võ bá quan vừa nghe. Dồn dập cả người chấn động. Cái này có thể có. Chúng ta muốn lông. Đúng. Chúng ta muốn lông. Bọn họ hô. Liền ngay cả tể tướng cũng bỗng nhiên thay đổi thái độ. Hoàng đế kinh ngạc. Cái gì lông? Bệ hạ không cần để ý. Tôn Ngộ Không nói rằng. Liếc mắt nhìn Trấn Nguyên Đại Tiên. Việc này không nói chuyện. Tôn Ngộ Không nói rằng. Nếu như các vị đáp ứng đem Thái Dương cho ta. Ta nguyện vì các vị mở ra nguyền rủa. Câu nói này vừa ra. Đại điện lần thứ hai yên tĩnh lại. Thọ Ma mặt người sắc nghiêm nghị. Hai mặt nhìn nhau. Liền ngay cả hoàng đế cũng giận tái mặt. Thượng tiên. Ngươi vì sao biết nguyền rủa kia? Vừa nhìn liền biết. Tôn Ngộ Không trả lời. Hắn quét mắt qua một cái. Liền có thể nhìn thấy những thọ ma này trên thân người có chứa hắc quang. Các ngươi nguyền rủa cùng cái bóng hữu quan. Tôn Ngộ Không nói rằng. Hoàng đế biểu tình càng ngày càng nghiêm nghị. Thượng tiên quả nhiên có thể giải trừ nguyền rủa. Hắn hỏi. Có thể. Tôn Ngộ Không gật đầu. Tuy rằng có hơi phiền toái. Nhưng hắn có thể làm được. Hoàng đế nhắm mắt. Trầm tư chốc lát. Tổ tiên từng nói. Chấm ngoặc kép. Mở mắt lần nữa. Vẻ mặt của hắn cũng thay đổi. Như có người có thể mở ra nguyền rủa. Kia tất là mở ra hồng mông người. Thọ ma người ứng nghe do hắn điều động. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.